Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, không muốn nhìn thấy người. Hai vị chưa từng gặp mặt đại mỹ nữ đứng tại Phạm Hoa trước mặt, mang theo nụ cười hô lên hắn trò chơi ID, để Phạm Hoa nhất thời cảm thấy rất là kỳ lạ. Thế nhưng là Phó Tử Yên thanh âm nhưng lại hết sức quen thuộc, để sắc mặt hắn thoáng cái biến đến phá lệ ngạc nhiên. Không nhận ra ta sao? Thanh âm tổng nghe ra được a? Phó Tử Yên mỉm cười hỏi. Ta ngất, không phải đâu, ngươi là Yên mỹ nữ. Phạm Hoa kinh hỉ hỏi. Đúng vậy a, đây là Avril mỹ nữ, uổng cho ngươi còn mỗi ngày tiếp cận đến gần như vậy. Ở trước mặt ngươi đều nhận không ra. Phó Tử Yên tức giận nói ra, lão thiên cái kia, Minh Ca thật không có đoán sai, ngươi quả nhiên hạ xuống hình tượng nhân vật. Phạm Hoa cuồng hỉ nói ra, vậy ngươi Minh Ca đang ở đâu? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, đây không phải là à, thì sau lưng các ngươi cái kia. Phạm Hoa tranh thủ thời gian vươn tay, chỉ hướng Lý Minh vị trí, hắn a. Hắn cũng cùng hiện thực không giống nhau. Giản An Văn kinh ngạc nhìn về phía Lý Minh, lại nhìn về phía Phó Tử Yên. Vừa mới hai người lúc đến trên đường còn nói qua, nếu như Lý Minh thật cùng Phó Tử Yên ca ca tướng mạo một dạng, hai người về sau thì không có cơ hội. Có thể là tình huống thật lại là Lý Minh chân thực hình tượng cùng nhân vật trò chơi cơ hồ là tám gậy tre đều đạt không tới. Gia hỏa này thật quá phận, hình tượng hoàn toàn không giống a. Giản An Văn hoảng sợ nói, hoàn toàn nhận không ra. Phó Tử Yên cười gật đầu nói, ta đem hắn kêu đến. Phạm Hoa nói ra, không dùng, chúng ta hôm nay tới thì là lần đầu tiên gặp mặt, ngày mai chúng ta còn muốn mời các ngươi ăn cơm gặp lại cũng giống vậy. Phó Tử Yên lắc đầu nói ra, cái kia ngươi hôm nay không cùng Minh Ca nói chuyện. Phạm Hoa không hiểu hỏi. Đúng vậy a, chúng ta đi về trước. Cái này là người khác yến hội. Phó Tử Yên gật gật đầu, quay người lôi kéo Giản An Văn hướng cửa chính đi đến. Hai vị đại mỹ nữ rất nhanh biến mất ở đại sảnh ngoài cửa. Phạm Hoa đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Các vị, hôm nay hoan nghênh các ngươi đến. Chúng ta Thiên Tâm Minh, Tàn Nguyệt Lâu, Cửu Châu các cùng Ngạo Khí Đường chính thức đạt thành minh ước. Từ nay về sau bốn đại công hội chung cùng tiến lùi. Tất cả hoạt động thương nghiệp cùng đường trên hoạt động đều cùng một chỗ. Hy vọng các vị có thể hoàn toàn như trước đây chống đỡ. Thiên Tâm Hồng thanh âm to vang lên, mọi người lần theo thanh âm nhìn qua. Chỉ thấy bốn vị công hội trưởng đã đứng tại phòng yến hội trên đài cao. Tất cả mọi người xoay người, mặt hướng đài cao, cùng nhau vỗ tay ra hiệu. Lần này bốn đại công hội minh ước cũng không phải là trên miệng ước định. Chúng ta bốn nhà đã chính thức ký kết hợp tác hợp đồng. Từ hôm nay trở đi, bốn đại công hội sau này sẽ là một nhà. Liên minh tên định là Hoa Hạ Liên minh. Vị trí thứ 4 công hội trưởng đem thay phiên đảm nhậm minh chủ. Chạy liên minh quyết định biện pháp đại quyền. Minh chủ phía dưới thiết lập 3 vị phó minh chủ. Cũng có 4 vị công hội trưởng thay phiên đảm nhiệm. Nó chức vị chúng ta đem trong tiến hành bộ điều chỉnh. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói. Lần này liên minh, chúng ta là căn cứ cường cường liên thủ tâm tính tiến hành hợp tác. Về sau bốn nhà công hội thương nghiệp hợp đồng đều muốn thống nhất phân phối. Hy vọng các vị kim chủ tiếp tục ủng hộ. Cửu Châu Kinh Lôi cười nói. Lần này liên minh đạt được rất nhiều tập đoàn đối với chúng ta chống đỡ. Ngay tại vừa mới, chúng ta còn nói thành hai đơn hợp đồng. Trong nước Chính Quang tập đoàn cùng Lan Thị tập đoàn đã cùng chúng ta thành công ký kết. Chính thức ủng hộ chúng ta liên minh thành lập. Hoa, theo Ngạo Khí công hội trưởng vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh nhất thời truyền đến từng trận tiếng thán phục. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay càng là bên tai không dứt. Chính Quang tập đoàn cũng là Hồng Thiếu gia tộc xí nghiệp. Lan Thị là Mộc Lan hội trưởng gia tộc. Kinh Lan mỹ nữ tại Lý Minh bên tai nhẹ nói nói. Xem ra muốn chơi công hội, không có tập đoàn tài chính trông đỡ thật đúng là chơi không vui. Lý Minh thở dài nói. Đúng vậy à, hai chúng ta tỉ muội mở nhỏ phòng làm việc đều sẽ bận bịu chết. Càng đừng đề cập đại công hội, nhiều người như vậy mỗi tháng đều tại phát tiền lương. Nếu là không có tiếp tục doanh thu, thua thiệt đều muốn thua thiệt chết. Kinh Lan mỉm cười nói, nghe lấy nàng lời nói, Lý Minh mới cuối cùng giải một số đại công hội khó xử. Trách không được lần trước chính mình cung cấp hai tòa mỏ quặng để Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Thiên Tâm Hồng hội hưng phấn như vậy. Đối với đại hình công hội tới nói, tư nguyên là bọn họ dựa vào sinh tồn căn bản. Không có tư nguyên toàn bộ nhờ mua sắm lời nói, đối bọn hắn tiền tài thật sự là chiếm dụng quá nhiều. Mà có tư nguyên, tình huống liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có thể không cần bỏ ra tiền mua sắm tư nguyên, còn có thể đem tư nguyên biến thành tiền làm dịu công hội áp lực. Lý Minh không khỏi nghĩ đến Vân Yên Sơn Trại, chỗ đó cũng có một chỗ bí mật mỏ quặng chờ đợi phát hiện. Nếu như đến lúc đó đem tòa này sơn trải cùng mỏ quặng đi ra bán, không biết hội giá trị bao nhiêu tiền. Minh ca, Minh ca, Phạm Hoa đi vào phía sau hắn tiếng cười hô. Làm sao? Lý Minh nghi hoặc quay đầu. Vừa mới Yên mỹ nữ cùng Avril mỹ nữ đều đến qua. Chỉ là không có kinh động ngươi thì lại đi. Phạm Hoa nói ra, tịch mịch như Yên cùng Avril Lovin. Các nàng tới qua, Lý Minh nháy mắt, ngạc nhiên hỏi, đúng vậy à, hai vị mỹ nữ đi tìm ngươi, chỉ là nhìn ngươi liếc một chút liền đi. Kinh Thành ha ha cười nói, há, đi thì đi chứ sao, Lý Minh từ tốn nói, xoay người, hắn tiếp tục xem hướng trên đài bốn vị công hội trưởng phát biểu. Ở trong mắt hắn, cái gì mỹ nữ à, ái tình à. Hiện tại tất cả đều là vô nghĩa. Chính mình lúc này đã không có tiền lại không công tác. Nói đây đều là xa xỉ sự tình. Các vị, bởi vì hai nhà tập đoàn tài chính chính thức chống đỡ, liên minh chúng ta sắp tại linh giới bên trong đại triển quyền cước. Cũng hy vọng hôm nay đến các vị bằng hữu hết sức giúp đỡ. Thiên Tâm Hồng lớn tiếng nói, không có vấn đề Hồng Thiếu, chúng ta đều duy trì ngươi. Một đám người chơi nữ nhóm thanh âm phá lệ to gió. Bây giờ còn có kiện chuyện trọng đại tuyên bố. Chính Quang tập đoàn chính thức ký ước liên minh chúng ta về sau. Đem đệ đệ ta cùng bạn gái chính thức phái chú đến liên minh tài vụ bên này. Hiệp trợ chúng ta liên minh xử lý tài vụ cùng đầu tư vấn đề. Hiện tại long trọng giới thiệu đệ đệ ta cùng hắn bạn gái. Trịnh Hiểu Quang tiên sinh cùng Lâm Giai Ni tiểu thư. Thiên Tâm Hồng khẽ cười nói. Cái gì? Lý Minh nghe lấy hai cái này quen thuộc tên. Thoáng cái như là ngũ lôi quán đỉnh đồng dạng. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không dám tin nhìn về phía đối diện cửa sau. Tuyệt đối không nên là bọn họ. Lý Minh trong lòng thống khổ cầu nguyện. Nhưng lại rõ ràng nhìn đến. Một nam một nữ cái kia hai cái để hắn cả một đời khó quên bóng người. Tại mọi người tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong. Từ cửa sau thông đạo trực tiếp đi lên đài cao. Một tiếng màu đỏ tím âu phục. Lộ ra ôn tồn lễ độ Trịnh Hiểu Quang. Cùng bên người kéo tay. Người mặc màu tím nhạt váy dài. Hai người kim đồng ngọc nữ hình tượng. Nhất thời để trong đại sảnh lần nữa tiếng hoan hô không ngừng. Giờ khắc này, toàn trường tiếng vỗ tay Lý Minh đều nghe không được. Hắn chỉ là nghe được chính mình lần nữa tan nát cõi lòng thanh âm. Đã qua gần 3 năm, làm sao lại núi mạch kín chuyển. Lần nữa nhìn thấy nữ nhân này. Thế giới lớn như vậy, vì sao lại dạng này? Lý Minh sắc mặt tái nhợt. Nhìn lấy trên đài cao hăng hái hai vị bích nhân, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trịnh Hiểu Quang lại là Hồng Thiếu đệ đệ, chuyện kia không hay,